Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, cùng Conan Goodmark. A, nha, chủ nhân Kaka, người, từ từ hai cái ngọc thủ cản ở trước ngực. Kinh hoàng đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Nhưng mà Yamagi Shinki lại là dùng tay trái trực tiếp phách đạo đưa nàng hai tay nâng quá đỉnh đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải cắm vào nàng quần lót. Chậm rãi nắm chặt một cái mềm mại trẻ bú sữa. Sau một khắc vô số trơn mềm từ trong tay tràn ra. Cực hạn trơn nhẵn, giống như mỡ đông. Yamagi Shinki cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều phảng phất muốn xuất hiện. Không bị khống chế hung hăng nắn bóp. Một tiếng mang chút rên thống khổ truyền lọt vào trong tai. Yamagi Shinki hơi kinh hãi. Mang tương tay rút ra. Đồng thời buông ra từ từ hai tay. Nhìn lấy nữ hài ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất chi ý. Thiếu niên lúng túng sờ sờ đầu. Phốc phốc. Từ từ khuôn mặt nhỏ phảng phất hoa tươi nở rộ ra. Nàng cười đùa bắt lấy Yamagi Shinki tay phải. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Chờ ta hoàn toàn khôi phục về sau liền cho chủ nhân Kaka có được hay không? Yamagi Shinki khẽ cười nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định buông tha từ từ đâu. Liền xem như ngươi không nguyện ý cũng không được ờ. Nữ hài điềm điềm cười rộ lên. Trong mắt ba quang lấp lóe. Ngươi cũng không biết ta là cỡ nào muốn cùng ngươi gần một chút càng gần một chút chủ nhân kia ca. Ca có thể hay không đáp ứng từ từ một cái điều kiện đâu. Nàng nháy đôi mắt đẹp nói. Yamagi Shinki lông mày nhíu lại. Là cái gì, ngô ta muốn một mực nhìn thấy chủ nhân ca ca cái dạng này có thể chứ từ từ nói. Yamagi Shinki hơi sững sờ. Nói, đến ta đang còn muốn về Konoha trước đó lấy mái tóc kéo kéo đâu. Nguyên lai 3 năm qua đi, thiếu niên không chỉ có dài vóc dáng, bộ dáng cũng có biến hóa rất lớn, trừ hoàn toàn như trước đây tuấn giật khuôn mặt. Trên trán một điểm tinh hồng tròn nốt ruồi làm hắn nhìn qua có chút yêu dị. Mà cùng 3 năm trước đây tán loạn toái phát khác biệt. Bây giờ hắn nửa tóc dài đã che lại đầu vai. Toàn thân một đạo hỏa hồng ngoại báo. Bây giờ hắn tập hợp tuấn mỹ phiêu giật khí chất làm một thể. Vẫn là bằng vào dung mạo liền có thể danh động thiên hạ bởi vì hiện tại chủ nhân ca ca đẹp mắt. Nhất, từ từ cúi đầu, khuôn mặt có chút phát nhiệt nói. Trước kia ngươi chính là cái này bộ dáng, trừ màu tóc còn không giống nhau. Ta cùng chúng ta năng lực có quan hệ. Không biết hắn lúc nào tài năng hoàn toàn giác tỉnh đâu. Yamagi Shinki nhịn không được cười lên. Chống nạnh bất đắc dĩ nói. Có thể là có thể. Nhưng ngươi có biết hay không tóc một dài rất lợi hại phiền phức. Mỗi ngày đều muốn lý, người ta có thể giúp ngươi mà. Từ từ vểnh lên môi anh đào nói. Yamagi Shinki cười nhẹ lắc đầu. Đổi đề tài nói. 3 năm qua đi, Orochimaru bên kia Sasuke chẳng mấy chốc sẽ gặp nguy hiểm. Vũ tri quốc Akatsuki cũng bắt đầu dục dịch. Thật sự là thời buổi rối loạn, từ từ hai tay chống sự cấy xuôi theo ngồi xuống. Nàng đem trán nhẹ khẽ tựa vào Yamagi Shinki trên lồng ngực nói. Chủ nhân Kaka, 3 năm trước đây ngươi lần kia đi vũ tri quốc đến cùng phát sinh cái gì a? Yamagi Shinki ôm lấy nữ. Hải eo thon, nhẹ ngửi nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát. Nói, cũng không có gì. Đơn giản tới nói chính là ta đi cứu Kakashi thời điểm. Tao ngộ căn phục kích a tư tư bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta khi đó ngủ say, nghĩ viêm lực lượng đồng dạng yên lặng. Chủ nhân Kaka ngươi khi đó thế nào lại là đối thủ của bọn họ, đúng vậy a? Lúc ấy thật đúng là tuyệt cảnh, Yamagi Shinki khe khẽ thở dài. Khóe miệng Vivi giơ lên nói. Tuy nhiên bắt cóc Kakashi thằng ngốc kia nói cái gì nhất định phải làm cho ta chết tại trong tay. Nàng, ngược lại cứu ta từ từ chớp chớp đôi mắt đẹp. Khốn hoặc nói. Người kia là ai a làm sao lại giúp chủ nhân Kaka? Yamagi Shinki đưa tay cắm vào mềm mại tóc bạc. Bên trong nhẹ nhàng vuốt ve nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp đến lúc đó. có cái lam tóc màu tím nữ nhân truy sát ta sao? Từ từ trước là có chút mê mang. Chờ một lúc mới phản ứng được. Là nàng, mà lại nàng nhưng không tính là giúp ta. Yamagi Shinki bĩu môi nói. Nàng trước giúp ta diệt căn những người kia. Về sau lại truy sát ta mấy tháng, hắn trong mắt lộ ra một chút nhớ lại chi sắc uy. Người có muốn hay không xuống tới ăn một chút gì, dưới bầu trời đêm. Thiếu niên ngồi tại đống lửa trước nướng con thỏ. Thuần thục chuyển động nhánh cây thủ pháp hiện ra hắn không tầm thường thủ nghệ. Lam tóc màu tím nữ tử ngồi ở trên nhánh cây. Nhẹ nhàng dựa vào thân cây. Đầu ngón tay nâng lên đem trên trán sợi tóc khác đến sau tai. Khó được thu hồi cao lãnh khí chất lộ ra chút dịu dàng chi sắc. Cố gắng đây mới là nàng tránh thức tính tình đi. Người đêm qua nói chúng ta làm như vậy không thể cho thế giới mang đến hòa bình, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong hơi có chút phiền muộn. Yamagi Shinki phối hợp nướng thịt, thuận miệng nói. À đúng vậy à, các ngươi muốn tạo thần đó là không làm được. Muốn lấy thực lực tuyệt đối đến đe dọa nhân tâm bất quá là hoa trong gương. Trăng trong nước, ngược lại lâm vào đối lực lượng không có tận cùng truy cầu bên trong đi. Conan ánh mắt kinh ngạc. Nhìn qua thiếu niên bình tĩnh khuôn mặt, tại hỏa quang chiếu rọi lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Nàng tâm hồ chậm rãi có gợn sóng nhấc lên. Không thể phủ nhận là, mỗi lúc trời tối nói chuyện với nhau cho nàng cực kỳ chấn động mạnh động. Nàng chưa từng có nghĩ tới thiếu niên này sẽ dùng sắc bén như thế ánh mắt đối xử hết thảy. Hắn đối với hòa bình cùng chiến tranh cái nhìn mới lạ mà tràn ngập trí tuệ mà lại đuổi giết hắn. Trong khoảng thời gian này là mình qua nhiều năm như vậy an tâm nhất thời gian chưa từng có dễ dàng. Cùng vui sướng, người phải biết. Không ai có thể nói khoác mà không biết ngượng tự xưng là thần. Như thế người bình thường đều là người điên. Yamagi Shinki ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn lấy nàng. Nói, Conan khuôn mặt lạnh xuống. Lãnh đạm nói. Im ngay, Nagato không phải như thế người. Yamagi Shinki lắc đầu, không có để ý nàng ác liệt thái độ. Trong miệng ngươi Nagato hẳn là các ngươi thủ lĩnh đi. Cố gắng hắn thật rất mạnh, nhưng nếu như hắn thật sự là thần thoại, cái thế giới này chắc hẳn hội hủy diệt càng nhanh. Cái gì? Conan kinh ngạc nói. Yamagi Shinki tiếu tiếu, trên tay tiếp tục chuyển động mùi thơm nước mũi thịt nướng. Nói. Bởi vì vượt lên trên vạn vật thần, vĩnh viễn sẽ không để ý con kiến hôi tánh mạng. Conan con ngươi hơi trầm xuống, đầu ngón tay xẹt qua lọn tóc, buồn bã nói. Người không biết Nagato hắn có lục đạo tiên nhân. Nàng đột nhiên đình trệ. Bởi vì dưới cây thiếu niên đang mục quang sáng rực nhìn qua nàng, nghiêm chỉnh một bộ chờ mong thần sắc. Conan trắng nõn tay phải xoa cái trán, bất đắc dĩ nói. Ngươi lại tại lôi kéo ta lời nói, nàng môi đỏ nhấp nhấp. Chợt dựa vào thân cây nhắm con mắt lại nói. Ngày mai tiếp tục truy sát ngươi ta nghỉ ngơi. Yamagi Shinki lông mày nhíu lại. Tự nhủ, truy sát liền truy sát. Ai sợ ai à, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Trên cây Conan hiển nhiên nghe được thanh âm hắn. Một vòng phấn sắc tại hai gò má là lặng yên tan ra. Uy ngươi thật không ăn một chút gì ngủ tiếp sao? Yamagi Shinki cất giọng nói. Mỹ lệ nữ tử hồi lâu không có âm thanh. Ngay tại hắn coi là đối phương thật ngủ lúc. Rất nhỏ nói nhỏ truyền lọt vào trong tai. Ta gọi Conan dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.